vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 45, đừng làm hỏng cô. Góc truyện audio.com. Nhìn ba người phụ nữ trong xe, Tần Lạc bất đắc dĩ mà lắc đầu, ba người này chỉ cần ở chung một chỗ, sẽ trực tiếp coi hắn là không khí, thật là đả thương người a, dầu gì cũng là hắn đem các cô từ trong cục cảnh sát vớt ra ngoài được không à toa, gần đây em đang rảnh phải không, ba người chúng ta đi du lịch có được hay không, chị biết một nơi rất hay nha. Chuyện của Hạ Toa và Tống Tử Phong cô cũng biết một chút, cũng biết Hạ Toa cố ý muốn tránh Tống Tử Phong, vì vậy liền đề nghị. Chẳng lẽ chị lại muốn đi biển? Tần Di nhìn Tang Tuyết đang ngồi ở bên cạnh mình nói. A Di, em thật quá thông minh. Tang Tuyết vui mừng sờ sờ tóc Tần Di nói. Có thể không biết không? Chị 10 lần thì 9 lần đều đi biển, trên thế giới này bãi biển đoán chừng không có mấy nơi mà chị chưa đi qua. Tần Di nhỏ giọng lẩm bẩm. Vâng, tìm việc làm rất mất thời gian, ra ngoài du lịch một chút cũng tốt, dù sao Tô Mạc sẽ chăm sóc Tống Tử Phong, huống hồ còn có Hàn Dạ ở đây, không cần phải lo lắng. Hai người không nên làm hư Hạ Toa nữa. Hắn thật rất lo lắng, Hạ Toa nếu tính cách biến thành giống như Tần Di hoặc là Tang Tuyết, vậy hắn nên làm gì à, hắn còn là thích Hạ Toa có chút mơ hồ, và đơn thuần cơ. Làm sao có thể, chị đây tính tình thật tốt, Tang Tuyết nói một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, tự biên tự diễn. Tiểu Di, em có thấy khôi hài hay không? Nhìn bộ mặt tỉnh bơ của Tang Tuyết, Tần Di ở bên cạnh cũng không nhịn nổi, cười to nói, nếu như nói Tang Tuyết tính tình tốt như vậy cõi đời này còn có mấy người tính tình không tốt nữa rồi. Chẳng lẽ tính cách của chị không được sao? Tang Tuyết nghiêng đầu chờ Tần Di hỏi ngược lại. Vâng, thật là tốt nhưng mà chỉ là hay nói thẳng chút, động thủ năng lực mạnh một chút, thường trong lúc vô tình là có thể đắc tội người khác một cách gắt gao. Tần Di gật đầu một cái, mở miệng nói. Cũng thế, một chút như vậy có thiếu sót một ít cũng không sao cả. Tang Tuyết lơ đễnh thừa nhận cô dĩ nhiên biết cần phải uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng cô chính là không có thói quen. Tốt cũng được, không tốt chính là không tốt, mình rõ ràng là không thích cần gì phải nói ngọt ngào, sau đó cuối cùng mới nói là không tốt đây. Trực tiếp nói thẳng có phải hơn không? Vâng, Tần Lạc đưa em trở về quán ba nhé. Tần Di gật đầu một cái, nói với Tần Lạc. Tuy nói Tang Tuyết tính khí thật chưa rõ ràng gì, nhưng mà đối với những lời công nhận của cô là tuyệt đối tốt không phản đối, giống như thời điểm cô và Tuyết Thiếu mới vừa kết hôn, luôn có va chạm xảy ra, mỗi một lần Tang Tuyết đều là đứng ở phía bên cô an ủi cô. Chị cũng đi với A Di. Chuyện ngày hôm nay để cho cô nhớ tới mấy năm trước ở buổi dạ tiệc 6 người biết một người đàn ông, hai người qua lại trong 2 năm, sau đó cô lại chạy, bởi vì đột nhiên phát hiện người kia thật ra nhỏ hơn cô tới 6 tuổi, cô cảm thấy mình không cách nào tiếp nhận. Vâng, có muốn gọi cho Tuyết Thiếu không? Tránh cho hắn lo lắng. Tần Lạc từ trong kính chiếu hậu thấy Tang Tuyết vẻ mặt có chút cô đơn, hỏi thăm. Không cần, ở S thị nơi mà chị có thể đi lại không nhiều lắm, muốn tìm chị, rất dễ dàng. Cô hơn 30 tuổi rồi, biết mình đang làm gì? Chẳng qua là tối nay rất muốn say rượu mà thôi. Hạ Toa, nếu như không có vấn đề, em đặt vé máy bay chúng ta đi hưởng thụ một chút ánh mặt trời, bờ cát nước biển, có được không? Tần Di nghiêng đầu nhìn Tang Tuyết đang dựa người ở trên ghế không có nói thêm cái gì. Góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, định đi mấy ngày. Thật lâu cũng không có đi ra ngoài du lịch, Hạ Toa có chút hưng phấn, hỏi thăm. Một tuần lễ thôi, Tần Di suy nghĩ một chút nói. Được, em muốn mua đồ tắm mới, em muốn mua mũ, em còn muốn mua kính râm, kem chống nắng, còn phải mua giày. Hạ Toa có chút kích động hướng về phía Tần Lạc ở bên cạnh nói. Được, ngày mai anh đi mua với em. Nhìn Hạ Toa dáng vẻ vui mừng, Tần Lạc mở miệng đáp ứng, du lịch hắn không phản đối, chỉ là đi theo Tang Tuyết với Tần Di, trong lòng của hắn cảm thấy không nắm chắc đây. Một tuần này sau khi trở lại chẳng lẽ biến thành một Tần Di nữa, hoặc là một người giống như Tang Tuyết, vậy hắn có muốn khóc cũng không biết tìm nơi nào a cách chương.